60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh phản chiếu trong gương cho thấy một chàng trai trẻ, khoảng 17-18 tuổi, với khuôn mặt rất khôi ngô. Nhưng vấn đề là, đây không phải là anh. Trước đây, anh là một người đàn ông hơn 20 tuổi, đã đi làm được một thời gian, với vẻ ngoài mạnh mẽ và chín chắn. Nhưng bây giờ, khuôn mặt trong gương chỉ là của một cậu học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến anh đứng ngây ra rất lâu. Đừng nói là phẫu thuật thành công đến mức thay đổi cả cơ thể và diện mạo. Đây chắc chắn không phải là vấn đề y học, mà là phép thuật. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương ở đầu giường, anh còn phát hiện 3 cuốn sách bên cạnh. Khi cầm lên xem, tiêu đề của các cuốn sách làm anh im lặng. Sổ tay chăm sóc thú mới, hướng dẫn chăm sóc thú sau sinh, và chỉ dẫn chăm sóc cho loài khác. Anh, hai cuốn đầu còn có vẻ bình thường, nhưng cuốn cuối là chuyện gì đây? Khi anh định mở cuốn sách thứ 3 ra xem thì đầu đột nhiên đau nhói. Một lượng lớn ký ức tràn ngập trong đầu anh. Nơi này là băng nguyên, tại một căn cứ nuôi dưỡng thú cưng. Anh là một thực tập sinh tại đây. Chuyển cảnh, ông Tô ra vườn nhổ vài củ cải trắng, rửa sạch rồi đem vào bếp. Tô Cửu đã nhanh nhẹn nhóm lửa bếp lên. Khi chảo gang đã nóng, bà Tô đổ một chút dầu đậu nành vào, rồi thêm một ít muối. Đầu cá được chẻ đôi và thả vào chảo, phát ra âm thanh xèo xèo đầy hấp dẫn. Chỉ một lát sau, mùi thơm của cá chiên và gia vị lan tỏa khắp không gian. Bà Tô nhìn Tô Cửu đang ngồi bên bếp. Không cần phải nói, bà biết rõ rằng hôm nay câu được nhiều cá lớn như vậy chắc chắn có liên quan đến cô bé. Khi hai mặt đầu cá đã vàng đều, bà Tô thêm củ cải trắng đã thái vào chảo, xào sơ qua rồi thêm vài lát gừng tươi, sau đó đổ thêm một gáo nước. Tô Cửu lúc này đã trèo lên ghế, nhân lúc bà Tô đi lấy đậu phụ đã ngâm nước. Cô bé lén rắc một chút nước thần vào nồi. Đậu phụ được thái mỏng và cho vào nồi. Tốt rồi, giờ thì hầm từ từ. Hầm đến khi canh sữa trắng là ngon nhất, bà Tô nói với Tô Cửu. Cô bé liền điều chỉnh lửa nhỏ xuống, để canh hầm từ từ. Khi canh đã hầm đủ nhừ, bà Tô thêm một ít hành lá thái nhỏ vào nồi, sau đó múc canh ra bát. Mọi người quây quần quanh bàn ăn. Tô Cửu được múc một bát canh cá đặc sệt, với phần thịt mềm ở má cá, thêm 2 miếng củ cải và 1 miếng đậu phụ. Nước canh từ cá lớn nấu ra vừa thơm vừa ngọt, lại thêm nước thần khiến hương vị càng đặc biệt. Tô Cửu hạnh phúc húp một ngụm canh, cầm miếng bánh bột bắp, nhúng vào canh cá, từng miếng nhỏ nhâm nhi. Nội ơi, canh cá hôm nay ngon quá. Đường Khải Vũ uống một ngụm canh cá đậu phụ, lập tức giơ ngón tay cái lên khen ngợi bà Tô. Ngon thì ăn nhiều vào, ăn no rồi dẫn em chơi. Bà Tô cười híp mắt, nhà họ Tô hôm nay được thưởng thức bát canh cá thơm ngon như vậy, phần lớn là nhờ Cửu Nhi. Đường Khải Vũ gật đầu mạnh mẽ, trong lòng nghĩ rằng ngoài món ăn ngon, điều duy nhất khiến cậu nhớ nhung ở nhà họ Tô chính là em gái Cửu Nhi. Cậu thậm chí còn ước có thể mang em gái về nhà mình. Cách chương.